Đại đạo độc hành, chương 5 1286-1, Bắc thần vi ám thiểu quang sắc, 1, góc truyện audio.com, chỉ thích ở lúc này, phương đông, một vầng mặt trời đỏ bộc phát nhảy khỏi mặt biển, mặt trời phun ra vạn tia sáng vàng ở trong gợn sóng biển lớn dâng trào lóe lên, khiến người ta không phân rõ nơi nào là ánh sáng nơi nào là nước, chỉ có sán lạn. Mặt trời lớn này vừa sinh, cơn mê này như lĩnh ngộ, nhất thời vỡ nát. Ầm ầm một tiếng vang khổng lồ, toàn bộ thiên đạo pháp tắc đều không thấy, chỉ có Lạc Ly đứng ở chỗ này. Nhìn bốn phương, hòn đảo kia vẫn còn, nhưng thang đá kia đã biến mất không thấy nữa. Lạc Ly có cảm giác cho dù mình hủy diệt đảo này, thang đá kia cũng sẽ không xuất hiện, cơ duyên đã qua đi, mình bỏ lỡ hướng tới thế giới nọ vây khốn Thất Trúc Thiên Đô bọn họ. Nhưng cũng có thu hoạch, ở trong bất chi bất giác, Lạc Ly đã phản hư tầng 4 tấn thăng tới phản hư tầng 5. Cảnh giới tăng lên, nhưng Lạc Ly lại không cười. Cảnh giới này tăng lên quá nhanh rồi, mình tấn thăng phản hư tầng 4, không đến mấy tháng, lại tấn thăng. Nhưng cẩn thận cảm thụ, sự tấn thăng này, cơ sở của Lạc Ly vô cùng vững chắc, không có một chút lung lay, chính là cơ duyên trùng hợp thiên đạo lọt mắt xanh. Lạc Ly thở ra một hơi dài, không tự hỏi việc này nữa, tiếp tục nghiên cứu tìm đám người thiên đô thất trúc như thế nào. Lạc Ly ở đây thêm một ngày một đêm, hòn đảo kia bị Lạc Ly phá hủy, có sinh ra, lại phá hủy, vỡ nát cũng không có tiến triển. Cuối cùng Lạc Ly triệt để bỏ qua chỗ này, dựa vào lực lượng của mình, không tìm thấy thang trời kia nữa. Lạc Ly chỉ có thể nhìn hướng đông, thật sự không có cách nào, còn có một biện pháp cuối cùng. Đó là hướng tới Trường Tân đảo ngoài 10 vạn dặm, xin Bắc Thần Tông giúp đỡ, bọn họ là địa đầu xà chỗ này, nhất định có cách. Bay lên không trung, ngoài 10 vạn dặm, đối với Lạc Ly chỉ là một lát, đã chạy tới nơi. Cách Trường Tân đảo còn có vạn dặm, Lạc Ly dừng bước hướng phía trước bay tiếp, chính là khu vực trung tâm của Bắc Thần Tông, mình hiểu đến đây, không thể mạo muội tiến vào. Lạc Ly duỗi tay ra, một đạo phi phù xuất hiện, chậm rãi nói. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, hỗn nguyên tông hỏa đức chân nhất, Lạc Ly đến bái phòng. Sau đó khẽ động phi phù này bay ra, bay về phía Bắc Thần Tông, chờ đợi đối mới trở về ứng. Chỉ một lát lập tức có người vượt không gian truyền âm đến. Là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly đạo hữu, đến Bắc Thần Tông ta phải không, Bồng Tất Sinh Huy, hoan nghênh, hoan nghênh. Nơi xa chính là một ánh sáng lành, hướng chỗ này bay đến, trong nháy mắt như trời đất biến đổi, một tu sĩ xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly khẽ nhíu mày, loại Na Di phi độn này, không phải tu sĩ bình thường phi độn, mà là càn khôn Na Di, phù độn đến đây. Thật ra nghênh đón như thế, chỉ có chí hữu đến đây, mới sẽ như thế, nhưng mình và hắn không chút giao tình, dựa theo lẽ thường, nên là lớn tiếng chiêm trốn, thảm đỏ trải đường, hoàn thành một phen lễ tiết qua đi, phản hư mới sẽ xuất hiện. Nhưng không ngờ mình đến đây, trong nháy mắt phản hư của đối phương đi ra, tựa như đặc biệt chờ mong mình đến đây, đây là chuyện gì vậy? Người này mặc một bộ đạo bào màu trắng nhạt, chân đi giày vải gai dày, tay cầm phất trần, thoạt nhìn rất trẻ, khuôn mặt thanh nhã, cả người cao ngất, rất có hình dạng một hữu đạo toàn chân. Hắn nhìn thấy Lạc Ly, liền chắp tay, nói, Bách Xuyên Phó Cự Hải, chúng tinh hoàn Bắc Thần, chiếu trước Lạn Tiêu hắn, diêu, góc truyện audio.com, duệ khởi Trường Tân, Bắc Thần Tông tân thần tử ra mắt Lạc Ly đạo hữu. Trong lời nói mang theo vô tận vui vẻ, giống như Lạc Ly đến đây, vạn phần cao hứng. Tân thần tử này khí tức toàn thân dung nhập tự nhiên, thiên đạo to lớn, thoạt nhìn chính là phản hư chân nhất. Lạc Ly nhíu mày, nói thật hắn thực không có nhiều kết giao với quá nhiều tu sĩ Bắc Thần Tông. Bắc Thần Tông chính là đồng minh của Hỗn Nguyên Tông, thời khắc mấu chốt quả thật có hỗ trợ. Lần trước Hỗn Nguyên Hạo Kiếp, Bắc Thần ba đại phản hư ra mặt, đáng tiếc bị đối phương dẫn phát thú triều, tông môn nguy cơ, không thể không trở về tông môn. Nhưng hữu tình này, đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều nhớ kỹ. Lạc Ly ôm quyền nói, ra mắt tân thần tử đạo hữu. Nhìn người này, Lạc Ly liền cảm thấy nơi nào nhìn quen mắt, tựa như từng gặp ở nơi nào. Tân thần tử nhìn Lạc Ly, khẽ gật đầu, nói, Lạc Ly, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhược đồng sư tỷ kia của ngươi, hiện tại thế nào rồi? Ra ngoài Lạc Ly dự liệu, hắn hỏi đầu tiên lại là nhược đồng thế giới. Nhất thời, Lạc Ly biết lúc đó mình lần thứ hai gặp được nhược đồng, trong đó đại chiến bốn cái hóa phân thân của hắn, một trong số đó chính là Bắc Thần đệ tử. Xa xa nhớ lại thì cực kỳ tương tự với tân thần tử trước mắt này. Cái phân thân đó, thật ra chính là lấy huyết mạch của tân thần tử xây ra, khó trách nhìn quen mắt. Lạc Ly trả lời, nhược đồng sư tỷ, hiện tại đã hóa thần tầng 5, ở tông môn khổ tu. Tân thần tử gật đầu, nói, nàng vẫn là quật cường như vậy ư, những năm qua chịu khổ rất nhiều nhỉ, còn chưa chờ Lạc Ly trả lời, hắn đã lắc đầu nói. Không nói nữa, chuyện nàng quyết định, há là chúng ta có thể khống chế. thật nhiều năm rồi chưa gặp được nàng, năm ấy chúng ta vẫn là luyện khí kỳ. Tân thần tử lâm vào trong hồi tưởng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, tiếp tục nói. Lạc Ly, hôm nay mặc dù không biết ngươi vì sao đến Bắc Thần Tông ta, nhưng Bắc Thần Tông ta hiện tại có một việc khó, nhu cầu cấp bách cần Minh Hữu giúp bổ sung tràng diện, ta muốn cầu ngươi giúp. Tân thần tử này cực kỳ trực tiếp xin giúp đỡ. Lạc Ly sửng sốt, mình còn chưa kịp xin giúp đỡ, đối phương đã xin mình giúp trước. Nhưng hạo kiếp lần trước Bắc Thần Tông lập tức ra tay giúp đỡ, hiện tại bọn họ có nguy nan, mình sao có thể không giúp. Lạc Ly lập tức nói, đạo hữu có chuyện gì cứ việc nói. Tân thần tử gật đầu nói, sự kiện này đề cập rất rộng, tông ta một đoạn thời gian trước đã xảy ra một số chuyện dẫn đến năm đại phản hư bế quan tu luyện thiên hằng chân phù, ba đại phản hư ra ngoài tìm bảo vật không ở tông môn. Trong tông môn chỉ có bốn người chúng ta, đột nhiên bọn chín đại phản hư lấy Côn Luân cầm đầu, Đại La Kim Tiên Tông, Tâm Ma Tông, Không Đạo Tông, đến tông môn ta. Bọn họ thế đến hung hăng, mưu đồ bức bách Bắc Thần Tông ta gia nhập liên minh bọn họ, Bắc Thần ta tuyệt đối sẽ không gia nhập bọn họ. Nhưng chúng ta chỉ có bốn người, mà đại trưởng lão bọn họ ở thời khắc mấu chốt, không thể dễ dàng xuất quan, lúc đàm phán cần Minh Hữu chống đỡ tràng diện. Ít nhất chúng ta cũng phải góp đủ chín phản hư, mới có tư cách ngả bài với đối phương. Vốn Bắc Hải địa vực này thật ra có mấy Minh Hữu của Bắc Thần chúng ta, nhưng phi phù mời, nghe là Côn Luân, Đại La Kim Tiên các thượng môn này đến đây, những Minh Hữu. Góc truyện audio.com, đó nhất thời biến mất chỉ có hai người hai thú tới đây tương trợ. Vừa lúc ngươi đến, chúng ta cũng góp đủ thế 9 người, ngang tay với đối phương. Sự kiện này cực kỳ phiền toái, liên quan đến Côn Luân bọn 10 đại thượng môn, nếu ngươi không muốn đắc tội bọn họ, mời ngươi quay đầu, lập tức rời khỏi. Cách chương.